Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Ba trang bị. Đinh Ly đại sư giới thiệu lúc ngữ khí rất kiêu ngạo, thậm chí trên nét mặt còn bao hàm một tia điên cuồng. Bất quá, hắn cũng hoàn toàn chính xác có vốn liếng này. Ở trước mắt, da rồng pháp bào tổng thể màu sắc là màu đen, nhưng ở thân trên áo dài chiến bào cạnh góc lại có màu đỏ sậm hoa văn hiện lên. Lại, da rồng pháp bào kiểu dáng cũng cùng truyền thống rộng lớn pháp bào khác biệt, mà là cùng loại với ngay từ đầu ngang ngồi áo khoác kiểu dáng. Mà pháp mũ cũng không phải phổ thông đơn độc pháp mũ, mà là kết nối tại chiến bào phần cổ, tựa như là một cái hiện đại thiết kế hưu nhàn áo khoác. Nhưng kiểu dáng mặc dù cải biến, nhưng cái này pháp bào tác dụng nhưng không có mảy may yếu bớt. Thậm chí bởi vì đây là trọn vẹn trang bị nguyên nhân, pháp bào lực lượng còn có chỗ tăng cường. Da rồng pháp bào bởi vì tài liệu bắt nguồn từ huyết long da, cho nên bản thân tự mang bền bỉ lực phòng ngự cùng kinh người ma lực. Tại tăng thêm đi qua nhiều vị thợ rèn luyện chế, khiến cho này tấm da rồng pháp bào bên trên khắc họa mấy cái ma pháp trận, không chỉ lực phòng ngự tăng nhiều, đồng thời còn bổ sung mấy loại phụ trợ hiệu quả, bao quát hội tụ ma lực, đông ấm hè mát, tăng lên tu hành tốc độ, các loại. Dạng này trang bị ma pháp tại đương kim trên thế giới này, trừ cực thiểu số đến từ viễn cổ thời đại cấm kỵ ma pháp vũ khí bên ngoài, tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì đỉnh tiêm trang bị ma pháp. Giới thiệu xong da rồng pháp bào về sau, Đinh Ly đại sư ánh mắt liền chuyển rời đến một bên mới ám long nhận phía trên. Mới ám long nhận vỏ đao không còn là màu trắng, mà là toàn thân bày biện ra màu máu ánh sáng. Vỏ đao chất liệu vẫn như cũ là xương rồng, bất quá chân long cùng á long cuối cùng khác biệt. Huyết long chi cốt lâu dài chịu đựng Leviathan huyết chi ma lực nhuộm dần, đồng dạng sớm đã tràn ngập lực lượng, thậm chí liền màu sắc đều ngay tiếp theo cải biến. Đưa tay cầm lấy ám long nhận, trước tiên cảm nhận được biến hóa chính là trọng lượng. Thanh này ám long nhận so với nguyên bản trường đao đâu chỉ nặng một lần. Đoán chừng hiện tại ám long nhận trọng lượng khả năng đã đạt tới 500 cân. Dạng này vũ khí đối với người khác mà nói chỉ sợ liền cầm đều không cầm lên được. Coi như có thể sử dụng, đoán chừng cũng chỉ là xem như vũ khí hạng nặng sử dụng. Bất quá đối với hiện tại ngược lại là không có vấn đề gì. Tương phản, bởi vì thôn phệ 18 con cự long huyết nhục, sức mạnh tăng mạnh, ngược lại còn cảm thấy thanh này trường đao có chút nhẹ. Cong, ngân quang chợt hiện, ám long nhận lưỡi đao bày biện ra màu trắng bạc, lưỡi dao bên trên sắc bén lấp lóe. Dù là không có hoàn toàn ra khỏi vỏ, đều có thể cảm nhận được lưỡi đao bên trên không ngừng truyền ra sắc bén chi khí. Thanh này mời ám long nhận căn cứ yêu cầu của ngươi, chúng ta sử dụng đại lượng tài liệu quý hiếm tinh hoa, để mà tăng cường đao cứng rắn độ. Bất quá có lẽ là bởi vì sử dụng tài liệu quá nhiều, khiến cho ám long nhận bản thân chất liệu mật độ quá lớn. Cây đao này trọng lượng đạt tới một loại trước nay chưa từng có trình độ. Lúc đầu chúng ta còn tại lo lắng ngươi sẽ không dùng không được. Bất quá bây giờ xem ra là chúng ta nhạy cảm. Trông thấy nhẹ nhõm cầm lấy ám long nhận, Đinh Ly đại sư vụng trộm cũng thở dài một hơi. Dù sao trường đao bản thân trọng lượng không có trưởng khống tốt, xem như bọn hắn lần này rèn đúc lớn nhất nét bút hỏng. Không có cái thứ hai, bởi vì trước đó liền yêu cầu qua không muốn keo kiệt tài liệu. Nhất định phải làm cho ám long nhận thỏa mãn cứng cỏi. Trọng lượng cũng có thể không cần để ý yêu cầu như vậy đối với bọn hắn bọn này, thợ rèn. Thật sự mà nói có chút quá mức điên cuồng. Nhất là ở trước mắt còn có nhiều như vậy hy hữu tài liệu tiền đề bên trên. không nghĩ qua là bọn hắn liền quá mức. Cây đao này dựa theo yêu cầu của ngươi, chúng ta chỉ khắc họa sắc bén cùng ma lực truyền hai chủng loại tính. Bất quá không biết là bởi vì ám long nhận bản thân có được thuộc tính hay là ngươi mang đến những cái kia dị thế giới tài liệu, nguyên nhân cây đao này trừ nguyên bản thân chữa trị năng lực bên ngoài, hiện tại lại thêm ra một loại thôn phệ hiệu quả. Ngươi đến xem, Đinh Ly đại sư hướng phía ơ khoát khoát tay, ra hiệu ơ mở ra ám long nhận về sau, lật bàn tay một cái, lấy ra một khối hẳn là trước đó rèn đúc còn lại phế liệu loại hình tài liệu đặt ở lưỡi đao phía trên. Sau đó, ơ liền trông thấy, khối này phế liệu bên trong lực lượng vậy mà tại dần dần bị ám long nhận thôn phệ. Chỉ chốc lát sau, khối này phế liệu liền triệt để hóa thành một khối phế liệu. Mà ám long nhận linh tính cùng lực lượng lại phảng phất tăng trưởng một tia. Mặc dù cái này tăng trưởng một tia cực kỳ yếu ớt, thậm chí đều giống như ảo giác, nhưng ơ đích đích xác xác cảm nhận được ám long nhận tăng cường. Lại còn có loại sự tình này, ơ cũng có chút giật mình, bởi vì đã từng rút chúng qua kiếm tâm bị động nguyên nhân, cho nên cho tới nay ơ đối với mình vũ khí yêu cầu vẫn tương đối bắt bẻ. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi kiếm bản chất. Nhưng mà theo ơ không ngừng tiến hành thăng cấp, hắn dần dần phát hiện thanh này trường đao tựa hồ dần dần đi hướng một cái chính mình cũng không cách nào khống chế phương hướng. Không sai, bất quá đó cũng không phải điểm trọng yếu nhất. Ám long nhận thôn phệ tài liệu tăng phúc tự thân hiệu quả rất yếu ớt. Thu hồi cùng trả giá cơ hồ không thành có quan hệ trực tiếp. Thôn phệ, chính yếu nhất công năng, tựa hồ hay là tăng tốc, bản thân chữa trị, năng lực. Nếu như vũ khí của ngươi ngạch, lại lần nữa hư hao, ngươi hoàn toàn có thể thông qua để nó thôn phệ tài liệu khác. Tăng tốc độ chữa trị. Kỳ thật nguyên bản Đinh Ly đại sư rất muốn nói lấy ám long nhận hiện tại độ cứng cỏi, muốn phá hủy nó cơ hồ đã rất không có khả năng. Bất quá rất nhanh Đinh Ly đại sư lại nghĩ tới cây đao này chủ nhân là ơ. Lập tức lại đem câu nói này nuốt trở về. Dù sao lấy trước mắt con hàng này lực phá hoại, Đinh Ly đại sư luôn cảm giác tiếp qua không lâu, bọn hắn chỉ sợ lại muốn gặp mặt. Tiện tay thử một chút mới ám long nhận, hiện tại ơ chỉ là thăng cấp, mà không phải đổi vũ khí khác, chỗ tốt liền thể hiện đi ra. Mới ám long nhận tới tay về sau ơ cơ hồ đều không cần một lần nữa tốn thời gian quen thuộc cây đao này đặc tính, dù là hiện tại cây đao này trọng lượng tăng cường mấy lần, ơ vẫn như cũ là như cánh tay sai sử, thông thuận vô cùng. Sau cùng trang bị thì là thanh này, sống lưng rồng ma trưởng. Thanh này ma trưởng chính là sử dụng huyết long xương sống lưng cùng long chi sừng vì thân trưởng. Hai viên mắt rồng vì ma lực mối quan hệ. Long chi thủy tinh làm hạch tâm rèn đúc mà thành. Lợi dụng căn này ma pháp trưởng, người không chỉ sử dụng ma pháp lúc lại đạt được nhiều loại tăng phúc. Mà lại viên này long chi thủy tinh bên trong còn tự mang huyết long ma lực. Chỉ cần kích phát ra đến, ngươi hoàn toàn có thể mượn nhờ căn này pháp trượng phóng xuất ra long chi ma pháp. Nói xong lời, cuối cùng căn này cao 2 mét, toàn thân màu đỏ sậm ma pháp trượng thời điểm, Đinh Ly đại sư cái cằm đều muốn mang lên bầu trời. Rất rõ ràng, so sánh trước hai kiện trang bị, món này mới là hắn tự hào nhất thành quả. Dù sao nơi này là thế giới ma pháp, so sánh trường đao cùng loại kia biến dị pháp bào, loại này ma trượng rèn đúc mới càng có thể thể hiện ra một cái thợ rèn năng lực. Chỉ bất quá Đinh Ly đại sư cũng không rõ ràng là so sánh trước hai kiện trang bị, sau cùng ma trượng đối với ơ mà nói ngược lại là tác dụng thấp nhất một trang bị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN